Xin chào, chồng trước, chương 26, rơi tâm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện đăng tại chuồn wiki.com, Chisterinchis 2111. Đây là bản thiếu, qua hoát vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Chương 26, tâm ném. Trên đường trở về, Trình Trạch vẫn luôn trầm mặc không nói. Trình Na biết lần này Dương Huệ và Trình An đã hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả quan hệ với Trình gia. Ý tưởng của cô và anh trai không giống nhau. Cô cảm thấy nên sớm đem tình hình thực tế nói cho bố biết, biết sớm ông mới có thể giải thoát sớm. Dì Dương đã từ bỏ, tại sao ông không thể, mấy năm nay hai người bọn họ tra tấn lẫn nhau còn chưa đủ sao? Chỉ là ý nghĩ này cô không dám nói với anh trai, trong xe quá mức yên tĩnh, cô liền tìm một đề tài để nói, nghĩ đến An Chiết cô nghi hoặc mở miệng hỏi. Anh An Chiết là con trai Khang Trạm sao? Trình Trạch gật đầu, người Hải Thành đều biết Khang Trạm có hai người con trai, chỉ là đối với người con thứ hai này rất ít người biết tên, ngay cả anh cũng là thông qua bố mới biết đến hắn. Chuyện đăng tại chuồn wiki.com, Chisterinchis 2111. Đây là bản thiếu, qua hoát vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Anh ấy với Trình An quen thuộc như vậy, liên hôn trước đó không phải là của hai người bọn họ đấy chứ. Sau đó cô nghĩ lại phủ nhận, không có khả năng, ai dám nói con trai Khang Trạm là con vợ lẽ mà làm sao Khang Trạm sẽ để con mình liên hôn với một đứa con gái riêng. Lúc ấy mọi người đều biết con gái Dương Huệ là con riêng, Trình gia đối với việc này vẫn luôn tỏ thái độ cam chịu. Lại nói nếu Khang Trạm thật sự đồng ý, quan gia cũng sẽ không chịu ngồi yên không quan tâm. Ông ngoại Khang Tây chết 5 năm trước qua đời vì bệnh, suốt cả cuộc đời người ông yêu thương nhất là đứa cháu ngoại này. Lúc ấy người đứng ra hợp tác giữa hai nhà chính là Tam lão gia Khang gia, phần lớn các lĩnh vực hợp tác là hạng mục của ông ta cũng có một đứa con trai là do tình nhân sinh, sau đó cũng đón về nhà. Chắc hẳn hắn chính là con trai Khang Trạm, lúc ấy Khang gia có tìm mấy đứa con cháu ở bên ngoài đưa về nhà nhưng mà Dương Huệ chướng mắt bọn họ. Đối tượng liên hôn lần đó là do chính tay bà lựa chọn. 6 năm trước thời điểm Trình An kết hôn, Trình Trạch và Trình Na đều ở nước ngoài, Trình Trạch là thông qua bạn bè mà biết được việc này còn Trình Na là thông qua thời sự mà biết. Chỉ là thông tin mà Trình Trạch biết nhiều hơn so với Trình Na, mắt nhìn người của Dương Huệ rất chuẩn, bà chọn vị hôn phu cho bảo bối của mình chắc chắn không thể kém được. Tuy mọi người luôn nói thân phận của hắn rất xấu hổ nhưng mẹ của hắn Quan Tuyết là hòn ngọc quý giá trên tay quan gia, không có khả năng sẽ đi là tỷ y hát nhân cho người ta. Chỉ là sự tình trong này người ngoài không hiểu hết thôi. Đời trước không nói, đồng lứa của cô cũng có một số bạn bè tuy rằng tuổi không lớn nhưng tính tình cũng đã lộ rõ. Thâm tình, chung thủy gì đó cô chưa từng thấy một ai. Như bạn trai cũ của cô cũng thế, không phải cũng bỏ cô thông đồng với người khác đấy sao? Chuyện đăng tại chuồn wiki.com, Chisterinchis 2111. Đây là bản thiếu, qua hoát vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Cho nên từ tận đáy lòng Trình Na vẫn luôn hâm mộ Trình An, từ nhỏ cô ấy đã luôn có người bảo hộ, Dương Huệ cũng không để cô tham gia yến hội của giới thượng lưu, cũng không công khai đề cập đến con gái, thậm chí có lần người khác nhắc đến con bà lập tức bỏ đi. Trình Na từng cho rằng Dương Huệ không thích Trình An, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hiện tại cô đã hiểu đó là một sự bảo hộ kỹ lưỡng nhất, dùng nhiều tâm sức nhất nên Trình An mới có thể sống đơn giản đến như vậy. Nói cái gì đâu. Trong vòng này phu thê ân ái còn thiếu sao, Nana em đừng chỉ nhìn những gương không tốt. Dừng một chút Trình Trạch lại nói tiếp, anh sẽ không hy sinh hôn nhân của em, Nana yên tâm đi. Nói xong anh nắm chặt tay lái, không hy sinh em gái thì chỉ có thể hy sinh chính mình. Liên hôn thương nghiệp cùng với kết hôn không giống nhau, nó là một loại hợp tác thương nghiệp, liên hôn chẳng qua là phủ thêm chiếc áo khoác. Tình nghĩa, để mục đích không xuất hiện trần trụi trước mặt người ngoài mà thôi, tuy rằng phần lớn mọi người đều biết. Bộ mặt thật của nó, để anh ôm một chút là tốt rồi. Lời Khang Tây Chiết nói vang trên đỉnh đầu cô, cầm hắn vừa vặn kề sát đỉnh đầu cô, thời điểm hắn nói chuyện âm thanh có chút run run nhưng Trình An nghe ra được hắn thất vui vẻ tựa hồ còn cười trộm. Chuyện đăng tại chuồn wiki.com, Chisterinchis 2111. Đây là bản thiếu, qua hoát vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Lại một hồi lâu sau Trình An mới thoát ra khỏi lòng hắn, ngồi ngay ngắn ở trên sofa nhìn người đối diện đang đứng thẳng hỏi. Tôi cho anh một cơ hội giải thích, Khang Tây Chiết nghe vậy nhìn bốn phía rồi hỏi một câu. An, trong nhà có ván giặt đồ không? Trình An biết hắn chính là cố ý, trước đó hắn có quay một bộ phim cũng xuất hiện cảnh tương tự như này, chỉ là hiện tại hắn có là gì của cô đâu, muốn ván giặt đồ làm gì? Ngày đó mẹ anh làm thủ tục ly hôn trước nên anh đi thẳng từ cục dân chính đến khách sạn luôn, mẹ không muốn nhìn thấy anh khó xử nên không đến tham dự, cũng là lúc đó anh mới phát hiện có người cầm đồ của chúng ta đi làm giấy kết hôn, sau đó đưa đến. Hôm kết hôn là lần đầu tiên anh gặp em, thật sự là ngày đó em rất xinh đẹp. Anh có nghe nói qua về em rồi nhưng đến ngày đó gặp mặt anh mới cảm thấy em với những gì bọn họ nói không giống nhau. Còn có anh không nghĩ tới em còn hào phóng hơn anh thế mà lại chủ động duỗi tay ra bắt tay với anh. Khi đó anh thực sự khiếp sợ nhưng cũng không phải nhất kiến trung tình. Bởi vì anh ngốc nghếch cho rằng em muốn hấp dẫn sự chú ý của anh. Chuyện đăng tại truyenwiki1.com Cheese Tiran, Cheese 2111. Đây là bản thiếu, qua hoát vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Đến lúc ra ngoài, em chủ động bảo anh đi đổi giấy chứng nhận. Căn bản anh không nghĩ em sẽ trực tiếp đến cục dân chính xử lý thủ tục luôn. Lúc trên xe anh còn định nói với em rằng nếu em không ngại thì chúng ta có thể thử xem hoặc có thể liên thủ, chỉ là nhìn vẻ mặt vô tình của em cùng với bộ dáng lái xe như bay làm anh không dám mở miệng. Ly hôn xong em liền tiện tay ném chứng nhận ly hôn vào thùng rác, nói thật động tác này thực sự dọa sợ anh, lúc ấy không biết anh nghĩ gì mà lại nhặt nó về, sau đó anh tháo hoa trên ngực ném đi rồi đứng ngoài của cục dân chính chờ xe. Thấy em khó khăn lấy xe ra khỏi gara, nhìn em loay hoay hơn 10. Cũng chưa ra khỏi đó anh liền đi tới hỗ trợ, kết quả là em không hề nhận ra anh. Sau đó anh đoán rằng hẳn là em không biết lái xe, anh ngồi trên taxi đi theo em một đoạn đường, em đi mất 2 tiếng, anh ở phía sau vui vẻ 2 tiếng. Nhưng mà kết quả của việc vui sướng khi người khác gặp họa chính là anh phát hiện đồ vật quan trọng của mình rơi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khang Tây Chiết nói xong cười cười cũng không biết ngày đó anh bị làm sao mà bảo taxi đi theo cô, lúc ấy tài xế còn cười anh, bảo. Vừa nhìn đã biết vợ cậu là người mới, ông chồng cẩn thận như cậu thật sự không nhiều đâu. Bởi vì nhìn thấy bọn họ đi ra từ cục dân chính, tài xế còn tưởng rằng bọn họ đi kết hôn à, ánh mắt Trình An với hắn khác nhau, chuyện này đối với cô như nghe một chút chuyện cũ vậy cũng không có ảnh hưởng gì cả, chỉ là nghe hắn kể hắn vẫn luôn đi theo cô, trong lòng cô liền có chút khó chịu. Anh làm rơi cái gì? Hai tay Trình An ôm ở trước ngực thật nghiêm túc hỏi. Khang Tây Chiết không trả lời vấn đề đó mà nói tiếp. Sau đó anh có đến trường đại học của em để tìm em, là vào buổi tối hôm kết hôn. Anh nhớ rõ khi đó trời mưa, anh nhìn thấy em đứng trước cổng trường cầm ô đợi người. Lúc ấy anh có gọi điện cho em, chỉ là khi đó bạn học của em đến nên em không có nhận điện thoại. Chuyện đăng tại truyenwiki1.com Cheese Tiran, Cheese 2111. Đây là bản thiếu, qua hoát vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Sự tình từ hồi xa xưa như vậy khẳng định Trình An không nhớ nổi, thời tiết Hải Thành vốn dĩ rất thất thường. Việc bạn cùng phòng các cô cầm ô đi đón nhau là chuyện thường xuyên xảy ra. Lại nói bây giờ cuộc gọi quấy rối nhiều như vậy, cô cũng không vì một cuộc gọi nhỡ từ số lạ mà nghi ngờ cái gì. À, hiện tại cô mới nhớ, hóa ra hắn vẫn luôn có số điện thoại của cô. Cô là người nhớ tình bạn cũ cho nên số điện thoại này từ trước đến giờ vẫn không đổi qua. Vì sao không tìm tôi lấy, không phải anh nói rất quan trọng sao? Hiện tại Trình An đoán rằng khả năng hắn thực sự mất cái gì đó nên mới hỏi câu này. Chỉ là cô thực sự không nghĩ đến thứ gì cả. Chiếc xe lúc trước đó vẫn còn, căn bản cũng không có ai dùng qua, không biết hiện tại đi tìm có thể tìm được không? Chuyện đăng tại truyenwiki1.com Cheese Tiran, Cheese 2111. Đây là bản thiếu, qua hoát vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Ngày đó thấy em cười rất sán lạn, anh liền buông bỏ. Vốn cho rằng đây là đồ rất quan trọng nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy sau khi dùng nó anh sẽ sống rất mệt mỏi cho nên vì một khoảng khắc đó anh liền từ bỏ. Khang Tây Chiết nói thẳng, thật sự ngày đó nhận được điện thoại báo không tìm thấy đồ trong máy tính cũng không có sao lưu. Trong nháy mắt anh như chút được gánh nặng, nói Trình An không có lòng hiếu kỳ cũng đúng, nếu đổi thành người khác ước chừng sẽ hỏi tới cùng, nhưng mà cô thì không, nghe xong còn rất là tán đồng gật gật đầu, nếu đã buông xuống, đồ vật kia liền không có tác dụng cho nên cô cũng yên tâm, cũng không cần tìm nữa. Trình An nghe vậy trực tiếp đứng dậy chỉ về phía cửa. Khang tiên sinh, mời trở về, nơi này không chào đón anh. Thật là, đến lúc này còn lừa cô, bộ dáng vừa nãy của hắn đúng là có rơi cái gì đó, đồ vật ấy là gì cô không biết nhưng tuyệt đối không phải như hắn vừa nói là. Tâm, chuyện đăng tại truyenwiki1.com Cheese Tiran, Cheese 2111. Đây là bản thiếu, qua hoát vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Anh không có đùa, An An, em đừng nóng giận, em nghe anh nói đã. Khang Tây Chiết bị đẩy đến cửa mới mở miệng muốn giải thích. Trình An chần chờ một chút liền hỏi. Mặt thiên nga kia là của anh, Khang Tây Chiết gật đầu. Trình An trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu mới xoay người vào trong lấy. Nếu là nó thì nó vẫn dùng tốt, nếu biết là của hắn thì cô đã không luôn mang theo bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật sự rất thích mặt thiên nga này, nói thế nào thì thiên nga trắng cũng đã bên cô 6 năm. Sau khi cô đưa cho hắn liền thấy Khang Tây Chiết, cải, một tiếng bẻ gãy cánh thiên nga trắng, cô rất là tức giận. Anh làm gì thế, từ bỏ cũng không thể phá hủy a. Chuyện đăng tại chuanwiki.com, Cheese Tyran, Cheese 2111. Đây là bản thiếu, qua hoát vào hồ sơ của mình để biết cách đọc bản đầy đủ nhé. Thật là, đồ cô coi như bảo bối lâu như vậy thế mà vừa đưa cho hắn một lúc hắn liền bẻ hỏng rồi, cô thật muốn đi qua đánh hắn một trận mà. Chuyện đăng tại chuanwiki.com, Tristian, Tris 2111, cách chương.